Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1224 Đại hội thể thao 51. Chương 1224 Đại hội thể thao 51 Hạ Tịch thấy Trương Tuấn một bộ nghi hoặc khó hiểu, lòng tràn đầy nghi vấn bộ dáng, nở nụ cười, ta khuyên ngươi tốt nhất cái gì đều đừng hỏi. Nàng dựa ngồi ở sofa ghế, biểu tình tự nhiên, nửa điểm không có bởi vì Trương Tuấn biểu hiện mà cảm thấy khẩn trương. Ngươi trao đổi điểm số thời gian chỉ có 1 giờ, mà ngươi muốn hỏi vấn đề, không có 3-40 phút khả năng nói không xong. Ngươi trước suy xét rõ ràng, là hỏi chuyện càng quan trọng, vẫn là ngươi thông quan trò chơi càng quan trọng. Nàng là không có khả năng trả lời Trương Tuấn trong lòng những cái đó vấn đề. Thậm chí nàng không thể làm Trương Tuấn đem vấn đề hỏi ra khẩu, nhưng là trực tiếp ngăn cản, chưa chắc hữu hiệu, phân tích lợi hại được mất, mới có thể làm Trương Tuấn chủ động làm ra chính xác thích hợp lựa chọn. Kỳ thật nàng phát hiện, Trương Tuấn có đặc thù vật phẩm chỉ do trùng hợp, ngày hôm qua rút thăm sau khi kết thúc, nàng cũng không có lập tức lên lầu nghỉ ngơi, mà là ở lầu 1 đãi trong chốc lát. Thuận tiện đi một chuyến lầu 1 WC, ngày hôm qua Trương Tuấn chủ đến ngủ địa điểm là WC cửa. Cho nên vừa vặn liền gặp gỡ, ở nàng nhìn đến Trương Tuấn trong nháy mắt, Trương Tuấn lập tức liền thu hồi trong tay đồ vật, còn có chút chấn kinh bộ dáng, chỉ thoáng qua. Nhưng nàng vẫn là thấy rõ ràng, đó là một chương tiệm lầu thực đơn, tại đây ra tiệm lầu, người chơi cũng không có thật sự điểm cơm quyền lợi. Thực đơn đối người chơi mà nói là hoàn toàn vô dụng đồ vật, cho dù là xuất phát từ tò mò nhiều xem vài lần, kia cũng không nên ở có người xuất hiện thời điểm, lại đột nhiên đem thực đơn giấu đi, giống như sợ bị người khác phát hiện dường như. Cho nên, này trương thực đơn hẳn là chính là đặc thù vật phẩm, Hạ Tịch nhớ rõ trước đài là có một sấp nhưng cùng khách nhân điểm cơm thực đơn, trừ cái này ra. Sau bếp dựa môn điếu đỉnh trong ngăn tủ còn có mấy sấp dự phòng, mà trò chơi ngày đầu tiên, ở Hạ Tịch đề nghị hạ, Trương Tuấn được đến trở thành người phục vụ cơ hội, trung niên nam nhân kia chàng trò khôi hài lúc sau, mọi người đều tan, không có lại vây quanh ở sau bếp. Nếu lúc ấy Trương Tuấn nương tìm nguyên liệu nấu ăn danh nghĩa ở phía sau bếp tìm kiếm nói, xác thật thực dễ dàng liền có thể tìm được những cái đó thực đơn, cho nên Trương Tuấn phát hiện đặc thù vật phẩm là phù hợp logic, lúc ấy Hạ Tịch không có tìm được thích hợp lý do hướng Trương Tuấn đưa ra trao đổi đặc thù vật phẩm, rốt cuộc đặc thù vật phẩm không phải đơn thuần trị liệu tác dụng, mà là có thể ở người chơi mệnh huyền một đường, hơi thở mong manh thời điểm, cũng có thể làm người chơi mãn huyết sống lại, như vậy vật phẩm bình thường dưới tình huống, chỉ sợ không có người nguyện ý lấy ra tới trao đổi, cho dù là nàng dùng cực phẩm phòng ngự đạo cụ làm trao đổi, cũng chưa chắc sẽ làm Trương Tuấn tâm động. Đương nhiên, nếu nàng bỏ được dùng vài cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ trao đổi nói, có lẽ Trương Tuấn sẽ có đồng ý khuynh hướng, nhưng là nàng không bỏ được. Như vậy quá mệt, nàng không thích lỗ vốn mua bán, ở không có đến cuối cùng một khắc thời điểm, nàng vẫn là tưởng trước nhìn xem có hay không biện pháp khác, vì thế nàng liền làm bộ không có phát hiện dị thường bộ dáng, dường như không có việc gì mà cùng Trương Tuấn chào hỏi, lại dường như không có việc gì mà đi WC lại rời đi. Kia lúc sau nàng vẫn luôn ở suy xét muốn như thế nào cùng Trương Tuấn nói điều kiện thích hợp, hôm nay một cái buổi sáng cũng không có nghĩ ra cái hữu dụng phương án tới. Đang nghĩ ngợi tới thật sự không được, chỉ có thể làm chính mình ăn cái lỗ nặng, nhiều lấy mấy cái hảo đạo cụ làm trao đổi thời điểm, hệ thống tuyên bố hôm nay quy tắc trò chơi, mà lần này quy tắc trò chơi vừa lúc trở thành nàng có thể lợi dụng điều kiện. Trương Tuấn bị Hạ Tịch nhắc nhở, cho dù trong lòng có lại nhiều nghi vấn, lúc này cũng chỉ có thể nhịn xuống không hỏi, nhưng muốn bắt 6 cái điểm số trao đổi trong tay hắn một cái đặc thù vật phẩm, này thật sự là mệt quá độ. Hắn căn bản luyến tiếc. Tấu chương xong. Hết chương.